Chương 3796, Hoàng Công Chúa bị bắt. Yêu thú tộc quần lão tổ nhìn chăm chú Hoàng Công Chúa, một bên kiếm phong tử, tựa hồ lòng có lĩnh hội, quanh thân hiện ra một tầng kiếm ý quang trạch, hắn tiến lên một bước, tới gần Hoàng Công Chúa. Hoàng Công Chúa QNZ phát hiện hai người nhỏ bé cử động, nàng sinh lòng cảnh giác, trực tiếp nói ra, vừa mới ta ngộ nhập hiểm địa, thật vất vả chạy trốn, tự không nhiều làm dừng lại, hai vị cáo tử. Dứt lời, Hoàng Công Chúa liền muốn rời đi, nhưng kiếm phong tử bước đầu tiên, ngăn cản đường đi của nàng. Muốn đi kiếm phong tử liếm láp đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, sinh mệnh cấm khu nguyên thủy tộc đàn, cùng ta thôn ma tộc chính là trời sinh tử địch, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Vừa mới, bọn hắn thế nhưng là nghe rất rõ ràng, Hoàng Công Chúa sử dụng thủ đoạn, là nguyên thủy tộc quần thủ đoạn. Ông Hoàng Công Chúa thấy thế, mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, trôi nổi tại giữa không trung, nhanh như thiểm điện đánh ra một trường, cùng lúc đó thân hình của nàng, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Hưu kiếm phong tử đã sớm chuẩn bị, hắn một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm khí, tàn phá bừa bãi toàn bộ hư không, tại cách hắn cách đó không xa một chỗ trong hư không, đột nhiên có tiên huyết phun ra, ngay sau đó Hoàng Công Chúa thân thể mềm mại, liền rơi ở trên mặt đất. Quần áo của nàng bên trên, nhiễm lấy tiên huyết, một đầu cánh tay rủ xuống, tựa hồ thụ thương. Hừ, tướng lệnh bài giao ra, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Yêu thú tộc quần lão tổ lạnh giọng nói, hắn thi triển lực lượng đáng sợ, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, đem Hoàng Công Chúa giam ở trong đó. Hèn hạ. Hoàng Công Chúa lạnh lẽo nhìn xem hai người, nếu không phải lệnh bài trong tay của ta, các ngươi sớm đã chết tại cái kia tà ác tồn tại trong tay, lại lấy oán trả ơn ha ha. Kiếm phong tử nhếch miệng chế giễu, cùng bọn hắn giảng đạo lý đơn giản nói đùa. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giúp quỷ đế tìm về quỷ khí. Đây cũng là bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là rõ ràng thấy được lệnh bài cường đại. Nếu có thể đem đặt được, bọn hắn liền có thể coi đây là đột phá khẩu, không ngừng hấp thụ những cái kia cổ lão cường giả lực lượng, từ đó tăng lên thực lực của mình. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, hai người đương nhiên sẽ không buông tha Hoàng Công Chúa. Tướng lệnh bài giao ra. Kiếm phong tử cầm trong tay trường kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành, hắn phát ra sau cùng thông điệp, ngươi không phải chúng ta hai đối thủ, làm gì dễ dụa đâu. Hoàng Công Chúa sắc mặt biến huyễn, nắm đấm nắm chặt, nội tâm lên cơn giận dữ, nhưng lý trí nói cho nàng, trước mắt hai người này thực lực, đều đã đạt đến vô địch thánh nhân trình độ, như hai người liên thủ, trừ phi cực hạn thánh nhân mới có thể chống cự. Nàng coi như liều mạng, QNZ không làm nên chuyện gì. Thần trí của nàng lặng yên khuếch tán, do xét cảnh vật chung quanh, muốn nhìn một chút, pha y chăng có thể mượn địa lợi để chạy trối chết. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Kiếm phong tử xuất thủ, hắn thi triển ra túy kiếm truyền thừa, đáng sợ kiếm khí, tung hoành chân trời, thân thể của hắn ngã trái ngã phải, nhìn như uống say, kỳ thực tại vận chuyển túy kiếm thuật khẩu quyết. Cùng lúc đó, yêu thú tộc quần lão tổ, QNZ lặng yên vận chuyển lực lượng, điều khiển phiến thiên địa này, ngăn cản Hoàng Công Chúa thoát đi. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, Hoàng Công Chúa cùng kiếm phong tử kịch chiến thời gian mấy hơi thở, tiểu triệt để thua trận. Đi! Nàng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có một cái yêu thú tại lắc lư, muốn đem kinh động, sau đó mượn hỗn loạn cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc! Kiếm phong tử đã sớm chuẩn bị, một kiếm bổ ra, vạn trượng kiếm quang nằm ngang ở trước mặt nàng, đưa nàng đánh bay. Phốc! Hoàng Công Chúa thân thể hung hăng đập xuống đất, tiết hầu khẽ động, phun ra một cái tiên huyết, sắc mặt nàng trắng bệnh, toàn thân suy yếu, đã mất đi sức chiến đấu. Hữu kiếm phong tử trường kiếm, nhanh như thiểm điện đâm về phía Hoàng Công Chúa, tại khoảng cách thân thể nàng chỉ có một tấc thời điểm, bị yêu thú tộc quần lão tổ cho kêu dừng, dừng tay. Yêu thú tộc quần lão tổ, khống chế phong cấm, cưỡng ép ngăn cản kiếm phong tử, cái này khiến cái sau rất là không hiểu, yêu thú tộc quần lão tổ giải thích nói. Tấm lệnh bài kia là nguyên thủy tộc quần, nếu chúng ta đưa nàng chém giết, ai đến thôi động lệnh bài còn có, nếu nàng chết rồi, nguyên thủy tộc đàn tất nhiên sẽ biết được, giết tới tử chi nhai làm sao bây giờ. Nghe vậy, kiếm phong tử thu hồi trường kiếm, không nói thêm gì nữa. Yêu thú tộc quần lão tổ, khi mắt, đi hướng bị khống chế Hoàng Công Chúa, tướng lệnh bài điều khiển chi pháp nói ra. Hừ, nam mơ. Hoàng Công Chúa hừ lạnh. Ta có nhiều thời gian chờ ngươi. Yêu thú tộc quần lão tổ cười nhạo. Tử chi nhai, yên tĩnh trong hạp cốc. Đi qua vô số lần ngày đêm rèn luyện, phương thần nguyên thần cường độ đã đạt đến cực cao trình độ. Dư A theo lãnh tiên thuyết pháp, mặt pháp thời đại, trừ phi nửa bước hỗn độn chí tôn, bằng không mà nói, cho dù là cực hạn thánh nhân, cũng chưa chắc so với hắn nguyên thần mạnh mẽ. Nguyên thần ngưng đạo, đây là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả, cố gắng cả đời, bị vây ở nguyên thần ngưng đạo con đường bên trên, còn có càng nhiều người, thì là tại vòng này tiết vẫn lạc. Lúc này phương thần, trong đầu nguyên thần tiểu nhân, tản ra đáng sợ khí tức, hắn chỉ là hồn đạo lực lượng, cũng đủ để miểu sát ngũ hành thánh cảnh sơ kỳ một chút thánh vương. Xoạt đột nhiên, phương thần mở mắt, hắn đằng thoáng cái đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình vẫn còn trong hạp gốc, lập tức hắn thở dài một hơi. Thế nào lại nằm mơ? Lãnh tiên thanh âm từ phía sau truyền đến, phương thần quay đầu nhìn lại, một bộ màu trắng quần áo lãnh tiên, tại quang mang chiếu dọi xuống, lộ ra như vậy tươi đẹp động lòng người. Liền xem như phương thần, cũng là có chút hoảng hốt. Bất quá, khi hắn cảm giác được thấu xương lãnh ý lúc, thân thể run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, vì sao trong khoảng thời gian này, ta vẫn đang gặp cùng một cái mộng từ khi lãnh tiên giúp hắn rèn luyện nguyên thần bắt đầu. Hắn vẫn tại làm cùng một cái mộng, trong lúc ngủ mơ hắn nhìn thấy chính mình tại độ kiếp, mỗi một lần thiên kiếp cũng không giống nhau, nhưng là mỗi một lần đều không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng, tự hoàn toàn tỉnh ngộ. Ừ, lãnh tiên nhíu mày, phương thần loại tình huống này rất ít gặp. Nếu nói cùng cái kia truyền thuyết tương xứng, như vậy cũng không trở thành mơ tới nhiều lần như vậy. A, tình huống của ngươi có chút đặc thù, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định muốn tùy thời đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Suy tư một lát, cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, lãnh tiên dặn dò, ngươi nguyên thần, khoảng cách ngưng đạo còn cách một đoạn, có lẽ ngươi một mực nằm mơ tại độ thiên kiếp, liền là nguyên thần ngưng đạo dấu hiệu. Trên thực tế, lãnh tiên chính mình nói ra đều có chút không tin. Nguyên thần ngưng đạo, coi như tại các nàng thời đại kia, QNZ hiếm có người có thể làm đến. Chỉ có bước vào trí tôn cảnh cường giả, mới có thể nguyên thần ngưng đạo, trí tôn cảnh trở xuống, không ai có thể làm đến. Phương thần cảnh giới rơi xuống, bây giờ tu vi chẳng qua là sơ giai thánh vương, khoảng cách cực hạn thánh nhân rất xa xôi, lãnh tiên không quá tin tưởng, hắn có thế nguyên thần ngưng no ý đương nhiên, không tin là một chuyện. Chu bị vẫn là át không thể thiếu, dù sao đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ.